người cũng đã chứng kiến Atula Vương. Bây giờ muốn toàn diện áp chế hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.